Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Sinh tử phán Hồ Bưu lúc này tiếp lời nói: mời đại sư lập tức dẫn mọi người của mình rời khỏi tràng đi, để khỏi phải động can qua, thế nào hả? Lữ Phạm đại sư sắc mặt biến đổi, giọng giận dữ nói: thí chủ không phải đã nói là không nhúng tay vào việc này mà. Chúng ta chưa từng nói qua chuyện đó, không hề nhúng tay, bốn chữ này nha. Lữ Phạm đại sư không khỏi tức giận vì sự tráo trở của đối phương. Trần Lâm lúc này thân hình run rẩy đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ thê lương, các vết thương không ngừng đau nhức. Chàng đưa ánh mắt nhìn qua mọi người ở trong tràng một lượt. Trần Lâm cùng Lữ Phạm đại sư đấu với nhau 303 chiêu, cả hai đều bị trọng thương, nhưng thương thế của chàng so với Lữ Phạm đại sư nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cao thủ thất đại phái nhìn tình hình biết rằng nhị giáo nhất hội quay trở lại chẳng qua cũng là gì muốn cướp đi Hoạt Diêm La. Họ lập tức liền có 4 cao thủ đồng lượt lao đến, ra tay như điện tấn công về phía Trần Lâm. Bọn họ muốn đoạt bác Hoạt Diêm La về tay của mình trước, chuyện khác sẽ nói sau. Trần Lâm mở trừng hai mắt như muốn nứt ra, chàng cố nén cơn đau nhức của các vết thương đang hành hạ mãnh liệt, cố gắng vận dụng chất khí lực còn sót lại mà chờ đợi. Bốn tài cao thủ này, nếu như Trần Lâm không bị thương tổn nghiêm trọng, chàng nhất định giải quyết dễ dàng như trở bàn tay. 8 luồng trảo công từ các phương vị khác nhau chợp tới. Trần Lâm chờ cho móng vuốt của đối phương tiến gần sát ở bên mình, thân hình của chàng lắc nhẹ, hai tiếng rú thảm vang lên. 4 tên cao thủ thất đại phái đã có 2 tên ngã quỵ, trên trán còn lưu lại 2 dấu quyết ấn của phi chỉ Lưu Ngân. 2 tên còn lại kinh tâm tán đẫm, bật người lùi về phía sau 5 thước. Trần Lâm sau khi ra tay hạ sát thủ, ngay sau đó chàng cũng đã ngã ngồi xuống mặt đất, máu tươi từ miệng không ngừng tuôn ra. Trần Lâm nội thương không phải là nhẹ, vận dụng chút tàn lực có thể một chiêu hạ sát 2 tuyệt đỉnh cao thủ của thất đại phái. Loại kỳ chiêu tuyệt học này thật sự làm cho người ta phải sợ hãi. Cao thủ thất đại phái sau giây phút kinh ngạc lẫn tức giận cùng đồng hừ lên một tiếng, sau đó lập tức phóng mình ra. Chợt lúc này một chiếc bóng đỏ, một lão nhân có đôi mắt như diều hâu cùng 2 nam nữ trung niên kiếm thủ bắn mình rơi xuống trước mặt của Trần Lâm, cản lại bọn người của thất đại phái. Ngay sau đó còn có 20 cao thủ của Bạch Cốt giáo cùng Xích Y giáo lao nhanh về phía sau lưng của đám người thất đại phái. Bầu không khí trong tràng bây giờ trở nên vô cùng khẩn trương, mắt thấy một trận hỗn chiến sẽ sắp sửa xảy ra rồi. Hồng Y lão nhân khinh thường đưa ánh mắt diều hâu quét nhìn cao thủ của thất đại phái, sau đó quay người đối diện với Trần Lâm. Rồi hắn giống lên một tràng cười gian hiểm nói: Hoạt Diêm La, ta xem người tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi thôi. Rơi vào tay chúng ta, ngươi còn có đường thương lượng, vì dù sao chúng ta vẫn là đồng khí tương liên. So với cái đám người kia, tự cho mình là danh môn chính phái nhưng thật ra chỉ là một bọn ngụy quân tử còn khá hơn nhiều đó. Thế nào đi? Trần Lâm cắn chặt răng, chàng cố gắng nhịn đau, từ dưới đất đứng thẳng người dậy, vẫn là một thái độ kiêu ngạo muôn thuở. Giọng của chàng lạnh lùng nói: ngươi là ai trong Xích Y giáo đây? Hoặc Diêm La, ta chính là thủ tịch đường chủ Đại Mạc Chi Tụ Đổ Luân đây. Trần Lâm giọng ngạo nghễ nói: được, ta sẽ cố ghi nhớ. Thằng tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi mà còn điên cuồng ngạo mạn sâu. Bên kia Sinh Tử Phán Hồ Bưu cùng Liễu Phàm đại sư đang trong thế giằng co. Tuy hai người không ai nói với ai lời nào, nhưng sự thật vô cùng rõ ràng. Hắn đang giám sát vị đệ nhất cao thủ của Thiếu Lâm, Liễu Phàm đại sư. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Hiện tại thực lực của đôi bên cho thấy nhị giáo nhất hội vượt quá xa bọn cao thủ của thất đại phái rồi. Trần Lâm mặc dù thân đã thọ trọng thương rất nặng, nhưng đối mặt cùng thủ tịch đường chủ Đại Mạc Chi Tụ Đỗ Luân Xích Y Giáo, mặt không hề đổi sắc. Cặp nhẫn quan của chàng quán độc vẫn lóe ra hai đạo tinh quang khiếp người. Chàng bước lên giọng lạnh lùng nói: "Người muốn thế nào đây?" Đại Mạc Chi Tụ nói: "Nhị giáo nhất hội sẽ mang ngươi trở về, sau đó sẽ kết toán những món nợ mà ngươi đã dài đó." "Bằng vào ngươi sao? Còn chưa có xứng đâu." Lời còn chưa dứt, hai vẽ một dòng quỷ dị tuyệt luân, công ra một chiêu, khiến cho bắt buộc Đại Mạc Chi Tụ Đỗ Luân phải tháo lùi về sau hai bước mới có thể né tránh được. Một chiêu vừa rồi, chiêu sau lại tiếp tục bổ ra. Đại Mạc Chi Tụ Đỗ Luân đã nhận ra Trần Lâm bị thương rất nặng, hắn thầm nghĩ: "Nếu như không chọn đấu pháp cận chiến, mà dùng đấu pháp cách không phách chưởng, đứng từ xa, cho dù thân pháp đối phương có cao thâm quỷ dị cách mấy cũng không cách nào tránh né cho được, mà không hoàn thủ." Tâm niệm vừa dứt, thân hình của hắn đã lùi lại 8 bước. Một hơi đánh ra 3 đạo chưởng phong, thế tợ như núi đổ, dồn dập như triều dân sóng vỗ. Trần Lâm liếc thấy đối phương nhanh chóng lùi về phía sau xuất chưởng. Chàng đứng biết tình hình không xong, thân hình của chàng xoay tròn, hướng một bên bắn người đi. Chưởng phong từ tay của đối phương đánh ra bất đồng vị trí, cho dù lánh né bên nào cũng phải nghênh tiếp một bên còn lại. Bình! Một tiếng rên thảm vang lên từ cửa miệng của Trần Lâm. Thân hình của chàng bật ngã sống sượt trên mặt đất, miệng không ngừng phun ra máu tươi ướt đẫm cả vạt áo trước. Đại Mạc Chi Tụ Đỗ Luân trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Hắn hướng về phía đám thuộc hạ rồi vẫy tay nói: "Mang hắn đi." Mấy tên thủ hạ nhị giáo nhất hội liền lập tức phóng tới. Đám cao thủ thất đại phái cũng bắn người bay theo. Nhưng thân hình của bọn họ vừa mới di động lập tức có vài chục bóng chớp động. Bọn cao thủ nhị giáo nhất hội liền hưởng ứng phi thân ra cản trở. Trần Lâm thân hình ngã quỵ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân đau như nát vụn ra từng mảnh. Nhưng với bản tính quật cường, kiêu ngạo, cho dù chỉ còn một hơi thở, hắn cũng ráng sức cắn răng, trở mình đứng dậy. Miệng mũi vạt áo trước nhuộm đầy máu tươi, mặt dính đầy bụi đất, đầu tóc rối bời. Trong hắn giờ đây không khác gì là một con quỷ dữ. Vẻ tuấn tú tiêu sái của một chàng thiếu niên giờ đây đã hoàn toàn biến mất, không còn động lại một chút gì. Bọn người kia vừa lao tới, nhìn thấy bộ dạng Trần Lâm lồm cồm đứng dậy, tất cả đều dừng thân lại, đứng ở bên ngoài một trượng trố mắt nhìn. Ngay trong lúc này, bỗng nhiên có một chiếc bóng xám, thân pháp vô cùng quỷ mị, đã xuất hiện trước mặt của Trần Lâm. Không ai nhận ra được hắn thế nào, chỉ thấy hai mắt qua lên một lượt hắn đã xuất hiện ở trong tràng rồi. Chỉ thấy người này là một quái nhân che mặt bằng một tấm khăn che màu xám. Trần Lâm vừa nhận ra quái nhân này như quen mặt lắm. Ngay lập tức chàng liền nhớ ra gã chính là quái nhân xuất hiện ở Đồng Bách Sơn, Bích Dần Sơn Trang, người đã để lại tờ giấy. Ở trong lòng chàng không khỏi kích động. Chàng và Chung Tiểu Thúy đi suốt đoạn đường từ Hạp Cốc Đồng Bách Sơn lên đến đỉnh núi, thẳng đến Bích Dần Sơn Trang. Dọc đường thấy người nằm chết la liệt, chắc hắn chính là quái nhân này đã ra tay chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng hắn là ai đây? Đối với Đồng Bách Phái có quan hệ gì? Tâm niệm còn chưa dứt, quái khách đã chợt xoay người lại, cất giọng nói khẽ: "Hài tử, thường thế của người chắc không nhẹ hả?" Trần Lâm đau khổ gật đầu cười, ở trong lòng thầm ngỏ lời biết ơn. Quái khách che mặt nói: "Người quá quật cường." Trần Lâm lại kềm lòng không được, nhẹ gật đầu. Quái khách lại tiếp tục nói: "Hài tử, người sao có thể vì một lúc nóng nảy mà gây họa vào thân như vậy chứ? Thử nghĩ đi, Nếu như ngươi chết rồi, bao nhiêu chuyện ngươi chưa làm xong, ai có thể thay thế ngươi làm đây? Rồi hãy nói, ngươi có thể an tâm mà nhắm mắt hay sao? Trần Lâm nghe quái nhân này nói tới đây, ở trong lòng không khỏi chấn động bồi hồi. Quái khách dường như biết tất cả chuyện của chàng làm. Lời của quái khách như một tiếng chuông kỳ diệu, làm thức tỉnh bao u mê, khiến cho Trần Lâm sợ muốn toát mồ hôi lạnh. Những gì mà quái nhân nói hoàn toàn chính xác. Bản tính cao ngạo ngông cuồng của chàng lúc này chẳng những sẽ tạo ra một lỗi lầm to lớn, mà hậu quả của nó cũng khiến cho chàng ân hận mãi về sau. Trần Lâm chợt lên tiếng hỏi: Tiền bối có thể cho giảng bối biết rõ danh tính hay không? Tương lai người sẽ biết, hiện tại không nên hỏi. Người có thể đi được rồi. Trần Lâm vẫn còn đứng đó. Quái nhân quay mặt về hướng Trần Lâm và nói: Hài tử, sao ngươi còn chưa đi? Trần Lâm chán nản nói: Đúng vậy, ta đã thua thảm hại, ta nên ra đi mới phải. Hài tử, đây chỉ là chuyện nhỏ. Có ai trên chốn giang hồ võ lâm mà chưa từng trải qua kinh nghiệm thất bại bao giờ đâu. Nhưng người nên nhớ cho kỹ, thất bại không phải là đáng sợ. Cái đáng sợ là gục ngã mà không thể đứng dậy nổi, và vĩnh viễn không còn hy vọng để chiến thắng. Trần Lâm nhìn quái nhân che mặt với ánh mắt biết ơn, lòng cảm kích vô hạn mà nói: Dân, lời vàng ngọc của tiền bối đã làm cho giảng bối thông suốt, xích chút nữa giảng bối đã tự hủy hoại tương lai của mình. Đại ơn đại đức không lời nào cảm tạ cho hết. Hẹn gặp lại, giảng bối xin cáo từ. Nói xong chàng xoay người lảo đảo ra đi. Đại Mạc Chi Tụ Đỗ Luân quát lên một tiếng lớn, thân hình của hắn lắc nhẹ đã ngăn ở trước người của Trần Lâm. Đồng thời hơn 10 cao thủ của nhị giáo nhất hội cũng tung mình phóng ra ngăn chặn. Quái nhân che mặt trầm giọng quát lớn: Muốn chết! Song chưởng xoay tròn vòng, hàng chục bóng người lao về phía hắn như đâm sầm vào một bức tượng vô hình. Sức chấn dội hầu như cùng một lúc khiến cho cả bọn bị thối lùi trở về. Đồng thời một đạo âm phong cuốn về hướng Sa Mạc Chi Tụ. Đạo âm phong chưa đến mà hàn khí thì đã lạnh như cắt da. Sa Mạc Chi Tụ thân hình nghiêng tránh ra ngoài hơn cả trượng. Hắn kinh ngạc đứng nhìn quái nhân che mặt. Trần Lâm với chút hơi tàn còn sót lại, chàng cố nén cơn đau đớn cất bước mà đi. Sinh tử phán hồ bô đang đứng giám sát Liễu Phạm đại sư, thân hình nhanh như điện chớp phóng mình lao về phía này, chừng chưa kịp đứng vững. Quái nhân che mặt nhắm vào thân hình của hắn lại một chưởng bổ ra, quỳ thế như sóng cuộn thác lũ. Hàn khí lạnh buốt xương, nhanh không thể tưởng, khiến cho sinh tử phán hồ bô buộc phải trở mình né tránh tay chân cuốn quýt. Trong nháy mắt, quái nhân che mặt đã ra tay đẩy lùi hai đại cao thủ của nhị giáo nhất hội, khiến cho toàn thể những cao thủ có mặt tại tràng tâm thần bất định, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu của bọn quần hùng liệt quái. Quái khách che mặt này thật ra có lai lịch như thế nào đây? Hắn tại sao lại diện thủ cho Hoạt Diêm La chứ? Trong đầu của mọi người lúc này như có một dần mây đen che phủ, bao nhiêu điều nghi vấn không còn cách nào biện giải. Trần Lâm lúc này đã rời hiện trường ra ngoài hơn 10 trượng. Sinh tử phán hộ bưu hướng về những cao thủ của nhị giáo nhất hội dùng tay lên, sau đó hướng Đại Mạc Chi Tụ Đổ Luân giơ tay như ra hiệu. Cả hai đồng loạt công về hướng quái nhân che mặt nhanh như điện chớp. Hơn 20 những cao thủ mà sinh tử phán vừa ra lệnh lập tức hướng về phía sau lưng Trần Lâm đổ xô phóng tới. Cao thủ thất đại phái đồng loạt hướng mắt tập trung vào Liễu Phàm đại sư như chực chờ chỉ thị mới. Quái nhân che mặt cười lạnh một tiếng, song chưởng giao nhau mãnh liệt hướng ra hai bên rồi đẩy ra nghênh đón sinh tử phán hồ bưu cùng Đại Mạc Chi Tụ Đổ Luân. Bình bình, hai tiếng nổ như sấm sét giữa lưng trời, cả hai tên ma đầu chấn động thối lùi về sau ba bước, không khỏi cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Nhưng vào lúc này quái nhân che mặt thân hình giống như là một mũi tên lên xuống hai cái. Thân ảnh đã vượt qua đám người đứng chắn ngang sát sau lưng của Trần Lâm. Trần Lâm trong lòng tức hận bản thân bị trọng thương không làm gì được. Chàng nghiến răng phải đành giả bộ như không hay biết gì. tiếp tục cất bước về phía trước. Quái nhân che mặt song chưởng bổ ra uy thế như thác đổ đầu gền. Hơn 10 cao thủ của nhị giáo nhất hội đang đà đuổi tới, đụng phải bức tượng cương khí. Tiếng rền khẽ vang lên, thân xác văng ra, kẻ té ngã người bỏ chạy, hàng ngũ náo loạn. Lúc này Sinh Tử Phán cùng Đại Mạc Chi Tụ cũng đồng loạt đuổi theo. Sinh Tử Phán hồ bưu cho rằng hôm nay đã có thể nắm chắc phần thắng ở trong tay, bắt sống tên tiểu sát tinh Hoạt Diêm La, kẻ mà mấy tháng nay đã làm dở mật của bọn cao thủ giang hồ. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, ở đâu tự nhiên nhảy ra một tên Trần Giảo Kim đảo lộn toàn cuộc. Tên quái nhân bịt mặt này không biết từ đâu mà tới, võ công quả thật là cao thâm vô lượng. Bàn thắng trông thấy giờ phải thua toàn cuộc, hắn lập tức lửa giận bừng bừng nhìn quái nhân che mặt và nói: "Các hạ người báo danh tính ra đi." Quái nhân che mặt âm hiểm cười nói: "Các ngươi còn chưa xứng đâu." Đồng loạt toàn bộ cao thủ của nhị giáo nhất hội ai nấy đều biến sắc mặt. Thực tế Sinh Tử Phán hồ bưu là thủ tịch hộ pháp Bạch Cốt Giáo, đứng đầu các hộ pháp, chức vị tối cao, chỉ dưới có một mình phó giáo chủ cùng giáo chủ mà thôi. Hắn đi lại trên giang hồ không coi ai ra gì, hôm nay bị quái khách che mặt coi thường. Cái giận này hắn làm sao mà nuốt xuống cho trôi. Hắn tức giận hừ lên một tiếng và nói: "Các hạ khẩu khí lớn hơn trời, nhưng lại hèn nhát không dám trường bộ mặt thật của mình ra." Quái nhân che mặt phát ra một trận cười chói tai và nói: "Hồ bưu, nếu lão phù không muốn giọng sát với kẻ vô tội, chỉ bằng vào những lời này ta có thể lấy mạng chó của người rồi đó." Sinh Tử Phán hồ bưu có thể nói lần đầu tiên ở trong đời đụng phải một khắc tinh nhất thời cứng họng, hắn không nói ra lời. Lúc này bóng lưng của Trần Lâm đã biến mất trong khu rừng tùng trước mặt. Đại Mạc Chi Tụ đổ lưng chợt chen lời vào nói: "Các hạ không dám nói ra danh tính có phải sợ trả thù không? Chỉ bằng vào các ngươi nhị giáo nhất hội cũng nói chuyện trả thù sao?" Quái nhân che mặt miệng tuy rằng cười, nhưng cặp thần quan của hắn sáng quắc lại không ngừng chiếu rọi khắp lượt, xem có kẻ nào đuổi theo truy sát Trần Lâm hay không. Sinh Tử Phán hồ bưu tức giận đến râu tóc dựng đứng lên. Hắn rống to lên một tiếng nói: "Ta sẽ cho người biết nhị giáo nhất hội lợi hại như thế nào." Nói còn chưa dứt, song chưởng đã báo bổ ra. Chưởng phong to như quả núi đổ ập xuống đầu của quái nhân che mặt. Quái khách thân hình xoay tròn, thuận tay song chưởng đưa lên đón đỡ. Bình! Một tiếng nổ vang thật lớn. Sinh Tử Phán thân hình lắc lư như không còn đứng vững. Đại Mạc Chi Tụ xoay người phóng vào. Tiếp theo là một đội trung niên nam nữ kiếm thủ cũng phi thân gia nhập dòng chiến. Trong một cái chớp mắt, hàng quang bao trùm khắp mặt đất. Kình phong bắn ra tua tủa, các đá bắn tung mù mịt. Mấy tiếng nổ như sét đánh ầm ì không ngừng ở bên tai. Quái khách che mặt công lực quả thật là không thể tưởng tượng. Bốn đại cao thủ lực lượng đâu phải nhỏ, nhưng hắn vẫn thông dong, bộ pháp vẫn vững chãi nhẹ nhàng, công thủ tự nhiên. Xem ra hắn còn chưa thi triển toàn lực. Đôi bên qua lại gần trăm chiêu, chưa phân thắng bại. Hiển nhiên là quái nhân che mặt một mặt du đấu, không thi triển sát thủ, mục đích cũng chỉ muốn kéo dài thời gian cho Trần Lâm chạy càng xa càng tốt. Bên kia bọn cao thủ Thất Đại Phái sau khi họp bàn xong, sau đó tất cả cùng Liễu Phàm đại sư tung mình rời khỏi hiện trường. Quái nhân che mặt lạnh lùng quét mắt nhìn, đã biết rõ dụng ý của bọn họ như thế nào. Hắn liền lập tức chiều thế biến đổi, song chưởng liên tục giấy động như cuồng phong bạo vũ, khiến cho bắt buộc bọn người của Sinh Tử Phán không khỏi né tránh đến mức cuốn quýt cả tài chân. Ngay lúc này thân ảnh của quái khách nhanh hơn một vì sao băng. Hắn bắn giọt lên không trung rồi như một chiếc cầu vồng hướng vào sau lưng của đám người Liễu Phàm đại sư mà bắn giọt tới, vừa vặn kịp thời ngăn đón trước mặt của bọn người họ rồi. Liễu Phàm đại sư cùng đám người sợ hãi ngưng thần hình lại. Quái nhân che mặt trầm giọng hướng Liễu Phàm đại sư và nói: "Đại sư, người tốt nhất nên dẫn đám người trở về núi đi." Lão nạp phụng mệnh làm việc, sao có thể tay không mà trở về chứ? Quái nhân giọng trầm trầm nói. Tại hạ kính trọng đại sư nên mới thật lòng có đôi lời khuyên cáo. Chuyện của quyết mà sẽ có một ngày Võ Lâm giang hồ sẽ được chứng kiến mọi chuyện thủy phi trắng đèn minh bạch. Thí chủ căn cứ vào đâu mà nói như vậy chứ? Tin hay không là quyền của đại sư. Bất quá tại hạ chỉ nhắc nhở thất đại phái hành sự bất cẩn, không xem rõ thị phi trắng đèn bất phần, tất sẽ có ngày gánh lấy hậu quả nghiêm trọng. Lúc đó thì đã quá muộn màng rồi. Đám người sinh tử phán hồ bưu bị đánh cho một trận tơi bời. Một lúc lâu sau, tập trung nhân lực nhắm hướng của Trần Lâm vừa mới đi mà đuổi theo. Liễu Phàm đại sư cũng đọc một câu Phật hiệu nói: A Di Đà Phật, thứ cho lão nạp không cách nào tuân mệnh. Quái khách cũng đáp lời: Được thôi, tại hạ không nói nữa, đại hòa thượng sau này gặp lại. Nói xong rồi quái khách tung mình đuổi theo bọn người nhị giáo nhất hội nhanh như một luồng điện chớp. Lại nói về Trần Lâm, cố nhịn cơn đau nhất, thất thểu chạy đi được một đoạn đường, sau đó tiếp tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Ở trong lòng thầm nghĩ, không biết quái nhân che mặt bây giờ đơn độc một thân có chống nổi với bọn ma đầu liệt quái thất đại phái hay không. Hiện tại thương thế của mình không thể chạy xa, trước mắt cần thiết nhất phải tìm một nơi kín đáo chữa trị nội thương là cấp bách nhất. Nghĩ xong rồi, Trần Lâm nhắm hướng rừng tùng đi sâu vào. Càng sâu vào trong rừng gai góc hai bên càng chằng chịt khó đi. Vết thương ở trên người không ngừng đau nhất. Trần Lâm vất vả lê từng bước nặng nhọc. Không lâu sau chàng phát hiện ra một cửa thạch động đen ngòm. Lúc này chàng bất kể là thạch động có độc trùng mãnh thú hay không, đang lầy quay chui vào động. Vào mới được có ba bước, bỗng như một con đường ở trong thạch động chợt dốc xuống như một cái hố. Trần Lâm toàn thân mang nhiều thương tích, vừa bước vào thạch động lại hụt chân rơi xuống một cái dốc. Không thể kiểm soát được bản thân, chàng ngã nhào xuống hố. Lúc đầu chàng còn tỉnh táo, cảm thấy rằng đường con dốc đó như là một con ốc xoáy khổng lồ. Thân hình của chàng lăn xuống thật lâu vẫn chưa thấy đáy. Hai bên vách đá trơn bóng khiến cho chàng không kịp trở tay. Độ xuống càng lúc càng dốc và cuối cùng nó gần như là xoáy xuống. Lúc bình thường chàng có thể dùng chỉ trảo chộp vào vách đá để kềm hãm bản thân lại. Nhưng hiện tại chàng đã bất lực vô năng để làm cái chuyện này. Cái chết hiện ra trong tiềm thức của chàng. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng tri giác của Trần Lâm hoàn toàn biến mất. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, Trần Lâm từ từ tỉnh dậy. Bỗng cảm thấy chói mắt không thể mở ra. Chàng thử cử động thân hình, cảm giác tứ chi đau nhức khôn tả. Chàng không thể cử động nổi. Chàng tự hỏi, nơi đây là địa phương nào? Chẳng lẽ mình đã ra khỏi thạch động quỷ quái đó rồi hay sao? Nếu không thì tại sao lại có ánh nắng chói chang như thế chứ? Chàng cố gắng miễn cưỡng mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mi mắt của chàng là một viên dạ quang minh châu to bằng cái chén, được chạm trên đỉnh của vách đá. Ánh sáng của nó tỏa ra vô cùng mãnh liệt. Trần Lâm đưa mắt nhìn quanh, chàng phát hiện nơi mình nằm là một gian thạch thất rộng lớn. Vách đá hai bên trắng như ngọc, phối cùng ánh sáng của viên dạ quang minh châu trên trần thạch thất. Chiếu rọi ánh sáng cực kỳ mãnh liệt, khiến cho hai mắt khó mở, giống như đặt mình trong một cung điện thủy tinh vậy. Trần Lâm nằm đưa ánh mắt quét nhìn toàn gian thạch thất to lớn này. Chung quanh trống rỗng, không có bất kỳ một vật gì. Chàng không thể đoán định nổi nơi đây có người cai quản hay không. Nếu có người thì ít nhất cũng có bàn ghế, hay tối thiểu cũng có một cái băng đá để ngồi. Còn nếu nơi này là một động đá hoang dã, thì ai đã đặt viên dạ quang minh châu lớn có trị giá liên thành kia trên trần phòng từ trước đến nay chứ? Do bị nội thương trầm trọng, là bị rơi xuống một cái hố dòng xoáy nơi thạch động. Giờ phút này sức lực của Trần Lâm chẳng khác gì là một đứa trẻ sơ sinh. Cơn đói khát lúc này đã không ngừng hành hạ làm cho chàng ù đi, tim đập mạnh, đổ mồ hôi khắp cả người, mí mắt dần dần sụp xuống, cuối cùng đến không mở ra nổi nữa. Thần trí như là sắp đi vào cõi hư vô, miệng không ngừng rên rỉ, Chẳng lẽ Trần Lâm ta cứ như vậy mà chôn xác nơi cái quái động này hay sao? Thanh âm của chàng giờ đây vô cùng yếu ớt, nhưng ước niệm sinh tồn chính là bản năng của con người. Trần Lâm cố gắng ngưng khí hành công, thế nhưng chàng tuyệt vọng. Chàng phát hiện có vài chỗ nguyệt đạo kinh mạch bế tắc, không cách nào triển khai chân khí. Bao nhiêu tâm sự ngổn ngang ở trong lòng bất chợt lần lượt hiện về. Quyết cừu của mẫu thân chưa trả, cừu nhân tứ độc thư sinh tung tích vẫn mịt mù, lời hứa cùng Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền sư thúc sẽ chiếu cố cho mẹ con Chung Tiểu Thúy muội muội. Từ lúc nàng được thiên âm quái tẩu mang đi đến giờ sống chết chưa rõ. Nếu như muội muội có xảy ra mệnh hệ nào, bản thân chàng nơi chốn cửu tiền mặt mũi nào gặp lại Chung thúc thúc đây? Phụ thân của chàng là trưởng môn nhân đời thứ hai Đồng Bách phái Trần Kỳ Tường, hiện tại sống chết chưa rõ. Khai Như Anh cùng chàng có cuộc ước hẹn 3 tháng sau, xem ra phải đổi thành cuộc ước hẹn kiếp sau mới đúng. Nếu quả thật nàng chính là nữ nhi duy nhất của Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên, bản thân chàng một lần nữa lại phụ lời phó thác của người đã khuất. Còn thiên âm quái tẩu, trước kia ông ta là ai? Tại sao đối với chàng cùng Đồng Bách phái ông ta lại có quan tâm đến như vậy? Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn sư thúc cùng đám người hành tôn hiện ở nơi nào? Chàng lại nghĩ đến quái nhân che mặt thần bí đã cứu chàng thoát khỏi tay của đám người Thất Đại phái cùng Nhị Giáo Nhất Hội nơi Đồng Bách Sơn, Bích Dân Sơn Trang. Hắn đã xuất hiện và lưu lại thông tin của bọn người Tây Môn Tuấn cho chàng cùng Chung Tiểu Thúy biết chuyện này. Thật ra hắn và Đồng Bách phái có quan hệ gì? Bản thân của chàng nhân quả lại được phúc, tiến vào Quyết Trì Biệt Phủ, trở thành truyền nhân đời thứ 3 của Quyết Ảnh Môn. Chẳng lẽ Quyết Ảnh Môn nhất mạch giờ phải đoạn tuyệt hay sao? Chết! Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, câu này quá không sai. Đã là con người, ai lại không phải trải qua cái chết? Chết không đáng sợ, nhưng nếu như chết mà phải ôm hận, chính là cái chết thê thảm nhất. Trần Lâm như mặt trời mới mọc, chàng còn mối thù chưa trả, còn nhiều chuyện đang chờ chàng đi làm. Thế nhưng bây giờ, chàng đã lạc vào một vận mệnh thê thảm như thế này. Chàng chết sao có thể nhắm mắt được? Trong lòng của chàng như một chảo dầu sôi đang thiêu đốt. Không có một từ ngữ nào có thể hình dung nỗi đau đớn cùng sự hận tủi vô cùng tận của chàng trong lúc này. Bỗng nhiên có một giọng nói nghe thê lương đâu đó truyền tới. Hài tử, ngươi bị trọng thương đúng không? Ngươi tên là gì vậy? Trần Lâm tinh thần không khỏi chấn động mãnh liệt. Trong cái quái động này có người sống hay sao? Bản năng cầu sinh của chàng chợt dâng lên mãnh liệt. Chàng mở to hai mắt ra nhìn khắp nơi. Mặc dù hạt minh châu ở trên trần thạch động tỏa ra ánh sáng mãnh liệt như ban ngày, nhưng tuyệt đối chàng vẫn không nhìn thấy người phát ra tiếng nói ấy đang đứng ở vị trí nào. Trên thế gian có biết bao nhiêu điều kỳ lạ, nghe tiếng lại không thấy người, chẳng lẽ đây là ma sao chứ? Nghĩ tới đây Trần Lâm không khỏi ớn lạnh sưng sống, ở trong lòng không khỏi rung lên hỏi. Người đang ở đâu vậy? Ta đang ở bên cạnh người đây. Trần Lâm giọng sợ hãi nói. Sao ta không nhìn thấy ngươi vậy? Ngươi đâu cần phải nhìn thấy ta làm gì chứ. Ngươi là người hay là ma vậy? Một tràng cười nghe thê lương lại vừa điên vừa dại của người bí mật vang lên, vang dội cả tòa thạch động. Tiếng cười như chất chứa nỗi đau thương cừu hận. Thật lâu sau tiếng cười kia chợt dừng lại, chỉ nghe thanh âm của người kia nói. Người cùng ma quỷ có gì khác biệt đâu chứ? Nói như thế người thật là ma quỷ sao? Ta chỉ nói người và ma quỷ có gì khác nhau. Trần Lâm không tin nơi đây thật sự là có ma quỷ, nhưng sự thật bày ra ở trước mắt, chỉ nghe âm thanh mà không thấy bóng người. Ngoại trừ là ma quỷ, loài người quyết không thể nào làm được điều này. Nghĩ tới đây mồ hôi lạnh không khỏi đổ ra ướt đẫm cả áo, tim đập thình thịch. Chàng mạnh dạn ngẩng đầu lên và nói. Tại hạ không hiểu ý của người muốn nói gì. Người không hiểu, người đương nhiên là không hiểu rồi. Nói ví dụ, hiện tại người đang bị thương trầm trọng, cách cái chết không xa lắm. Mấy canh giờ sau, người sẽ biến thành quỷ. Người nói đi, cái này có gì khác biệt không? Giữa người và quỷ chỉ khác biệt nhau có một hơi thở mà thôi. Lại nói ví dụ khác. Một người ngày ngày không thể gặp mặt ai. Cuộc sống và thân xác đối với hắn hết sức là dư thừa và vô nghĩa. Nhưng hắn lại không nỡ quỷ đi mạng sống. Người nói đi. Thế gian lại có loài người như thế này. Vậy nên gọi hắn là người hay là quỷ đây hả? Nghe những lời giả thuyết của quái nhân, Trần Lâm nghi ngờ mình đang ở trong mơ. Sự hưng phấn cũng làm cho chàng giảm đi phần nào sự sợ hãi ở trong lòng. Chàng lên tiếng hỏi: vậy người là người hay là quỷ đây? Cả hai đều không phải. Trần Lâm giọng run run nói: có thể nào các hạ hiện thân gặp mặt được không? Không cần thiết đâu. Trần Lâm đành nghẹn lời. Ánh mắt của chàng lại quét nhìn xung quanh thạch thất một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra được bất kỳ nơi nào có thể ẩn thân. Bốn bề vách đá trơn nhẵn. Lại một khám phá khác nữa, thạch thất không cửa, không lối vào. Thế thì chàng vào nơi đây bằng cách nào? Chàng chỉ nhớ mình lọt vào một cái hố có độ dốc như là một con ốc khổng lồ. Thân hình của chàng không ngừng lăn tròn lượn quanh theo độ dốc xuống, cho đến khi chàng mất hẳn đi tri giác. Liền lại thấy mình nằm ở trong thạch thất này. Chẳng lẽ mình được người này? Nghĩ tới đây chàng cất giọng thốt: các hạ đã cứu ta và đưa vào thạch thất này. Không sai. Như thế tại hạ xin có lòng cảm tạ thâm ân. Không cần. Ta còn muốn trị liệu vết thương thế cho ngươi nữa kìa. Tại sao? Ta cao hứng làm như vậy thôi. Các hạ có chuyện gì cần tại hạ giúp đỡ một tay không? Ồ, Hòa Nhi, ngươi nói vậy là có ý gì hả? Tại hạ không muốn vô duyên vô cớ thọ ân huệ của người khác. Được lắm tiểu tử, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà thuy ân cho người. Nói như thế, các hạ cứu ta là có mục đích sao? Có thể nói là như vậy. Nhưng nếu như bản thân người không rớt xuống bên trong bách bàn địa khuyết, ta cũng không thể nào gặp được người. Vậy coi như là tiền duyên kiếp trước đi. Nơi đây gọi là bách bàn địa khuyết sao? Đúng vậy. Nơi đây cách mặt đất hàng ngàn trượng đó. Trần Lâm nghe xong không khỏi âm thầm liếu cả lưỡi. Chàng chợt nhớ đến bản thân mang nội thương trầm trọng, rơi xuống cái hố xoáy độ sâu hàng ngàn trượng mà không chết. Chàng kinh ngạc nói: nơi đây chưa từng có ai đến qua bao giờ sao? Có. Nhưng bọn chúng đã biến thành những bộ bạch cốt khô lâu nằm vĩnh viễn ở nơi địa khuyết này rồi. Tại sao tại hạ vẫn còn sống vậy? Đây chính là tiền duyên mà ta muốn nói đó. Tại hạ không hiểu. Bởi vì ngươi có tư chất hơn người, vì vậy ta cứu ngươi mang vào ở trong thạch thất này. Mục đích của ngươi có phải muốn lợi dụng ta đạt thành nguyện vọng cho ngươi? Ngươi thông minh lắm. Bất quá đây là một mối giao dịch công bằng. Ta cứu người, người thay ta làm việc. Hai ta không ai nợ ai, không ai cần phải cảm kích ai. Nếu như người không đồng ý, ta quyết không bắt ép người. Trần Lâm trong lòng thầm nghĩ, hiện tại chàng phải giữ lại cái mạng, còn quá nhiều chuyện đang chờ đợi chàng. Nếu như song phương không nói chuyện ân huệ, cả hai không ai nợ ai, thì ngại gì mà không đáp ứng hắn. Thế nhưng lỡ khi đối phương yêu cầu vượt quá khả năng, năng lực của chàng hay quá mức quan đường, thì chàng biết phải làm thế nào? Nghĩ tới đây chàng bật thốt lên: điều kiện của các hạ có thể nói ra ngay bây giờ không? Không thể nói bây giờ. Tại sao? Nếu như ta nói ra điều kiện bây giờ, người sẽ có thể không đồng ý. Nhưng nếu như điều kiện của các hạ quá xa so với năng lực của ta thì sao? Điểm ấy người không cần lo, người nhất định làm được. Trần Lâm trong lòng suy tính đắn đo, cuối cùng nói: được, ta đồng ý. Hài tử, hiện tại ta chữa trị nội thương cho người trước. Nhắm mắt lại đi, há miệng ra. Trần Lâm trong lòng không khỏi kinh ngạc, Nhưng chàng cũng lập tức làm theo. Vừa mới há miệng ra lập tức có một vật gì đó tròn như là đan dược bắn tọt vào miệng của chàng. Viên thuốc vừa lao vào miệng, hương vị thơm tho lạ lùng, lập tức hòa tan cùng nước bọt chảy qua cổ họng. Giọng nói thê lương lại vang lên: "Hài tử, nghe đây, không được phân tâm, không cho phép mở mắt nhìn lén, nếu không thì thế nào? Sẽ đem tới một hậu quả nghiêm trọng đó." Trần Lâm không khỏi trong lòng chấn động, không hiểu quái nhân này tại sao lại tỏ ra thần bí đến như thế làm gì. Nhưng nghĩ đến bản thân đang chịu nội thương trầm trọng, lại rơi vào cái thạch động kỳ quái này, sống chết còn chưa biết thế nào. Nếu như đối phương nổi giận có thể lấy đi tính mạng của chàng như trở bàn tay. Chàng thản nhiên nói: "Được, hết thảy nghe theo lời ngươi, có được chưa?" Vào lúc này viên thuốc đã vào trong đan điền, như bắt đầu phát sinh tác dụng. Một luồng nhiệt hừng hực bốc lên, cảm giác lúc này như có một bàn tay đặt trên mệnh môn huyệt đỡ chàng ngồi dậy. Một luồng nhiệt nóng chậm rãi truyền vào mệnh môn, trong chớp mắt đã hòa hợp được dược lực đi vào kỳ kinh bát mạch. Nhiệt lực càng lúc càng mạnh, lưu hành cũng tương đối nhanh chóng, các huyệt đạo bị bế tắc cũng từ từ được thông suốt. Trần Lâm vốn tư chất trời ban, trong người lại mang kỳ công tuyệt học, được người bí mật phụ trợ nội lực, chân truyền cuồn cuộn sinh ra. Sau khi qua 10 vòng chu thiên, hai người đã đi vào trạng thái vong ngã. Không biết qua bao nhiêu lâu thời gian, Trần Lâm giật mình tỉnh lại. Nội lực lúc này cảm giác tràn đầy, thân thể nhẹ nhàng thoát tục. "Tiểu tử, người quả nhiên bất phàm. Trước sau chỉ một canh giờ nội thương đã hoàn toàn bình phục, người có thể mở mắt được rồi." Trần Lâm lập tức bật người ngồi dậy, cặp thần quan trầm tĩnh quét qua một vòng. Thạch thất vẫn vắng lặng trầm tịch, gần như là khủng bố. Người vật đều không thấy, cũng không phát hiện ra chỗ nào khả nghi cả. "Hòa Nhi, ngươi không cần hao tổn tâm sức, ngươi không nhìn thấy được ta đâu." Thanh âm trống rỗng thê lương, thạch thất hồi âm kích động, giống như là âm thanh từ trên đỉnh vọng xuống, vừa giống như là từ dưới đất vang lên. Tóm lại là không thể nắm bắt. Trần Lâm không biết làm thế nào, chỉ cười khổ một tiếng im lặng, đi lại chỗ ngồi. Tiếng của người thần bí lại vang lên: "Bây giờ chúng ta nói điều kiện với nhau được rồi chứ?" "Được, các hạ nói đi." "Người thài tài giết ba người." "Giết ba người?" "Ừ." "Ba hạng người nào đây?" "Thứ nhất, Thái Cực trưởng môn Âm Dương trưởng Lý Chính Phường." Trần Lâm không khỏi nhướng mày nói: "Còn gì nữa không?" "Hoa Sơn trưởng môn Mỹ Nhiễm Khách Lục Vân Long." Trần Lâm lại một phen chấn động thần hồn. Cả hai người này đều là nhất đại tôn sư trong thất đại phái, nhưng không biết người thứ ba là nhân vật tiếng tăm lẫy lừng nào đây. Chàng trầm giọng hỏi: "Còn người thứ ba là ai?" "Giáng Châu tiền tử Chu Di." Trần Lâm to tiếng lặp lại: "Thái Cực trưởng môn Âm Dương trưởng Lý Chính Phường, Hoa Sơn trưởng môn Mỹ Nhiễm Khách Lục Vân Long, Giáng Châu tiên tử Chu Di, tổng cộng ba người." "Không sai." "Ba người này đều thật đáng chết sao?" "Chết vẫn chưa hết tội." "Tại hạ muốn biết rõ nguyên nhân." "Hài tử, chúng ta trao đổi điều kiện với nhau, ngươi cũng không cần phải nên biết vì nguyên do gì." Trần Lâm to tiếng nói: "Có nghĩa là kẻ giết người không biết vì sao, người bị giết cũng không biết nguyên do mình bị chết, có phải vậy không?" Thanh âm kia đột nhiên gián đoạn, thật lâu sau đó mới tràn đầy hận thù nói: "Không, ta không muốn cho ba đứa chúng nó biết tại sao chúng bị giết, khiến cho chúng phải khó chịu mà nhận lấy sự báo ứng đích đáng trước khi chết." Trần Lâm hơi mỉm cười nói: "Phải nên như thế." "Hài tử, sư thừa của ngươi là ai vậy?" "Xin lỗi, chuyện này tại hạ không tiện trả lời." Đã như vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng ngươi tên là gì? Trần Lâm. Được, Trần Lâm. Hiện tại ta muốn thử công lực của ngươi, để xem ngươi có thể đảm nhiệm trọng trách của tài giàu phó hay không. Các hạ thử bằng cách nào? Hãy nhìn vách đá bên phải. Trần Lâm nghe nói liền quay đầu nhìn lại. Chàng không khỏi khẽ giật mình. Trên vách đá một lỗ to bằng miệng chén. Âm thanh tiếng nói phát ra từ nơi đó. Xem ra tòa bí thất này còn có cơ quan gài đặt trải rộng. Bây giờ ngươi hãy nhắm cái lỗ tròn mà phát chưởng đi. Trần Lâm nghe nói thế không chần chừ. Chàng nhắm ngay cái lỗ đá kia mà bổ ra một chưởng. Chàng đoán trước, một chưởng này bổ tới vách đá nhất định sẽ bị sụp đổ. Hay tối thiểu cũng sẽ nứt ra. Và cuối cùng đối phương cũng sẽ phải hiện thân. Nhưng Trần Lâm đã lầm to. Một chưởng của chàng vừa bổ ra thì ngay lập tức trong cái lỗ đá cũng có một luồng nhu kình ào ào thổi ra. Đạo kình khí nặng tựa quả núi của Trần Lâm lập tức bị tiêu tan trong vô hình, không còn một chút tâm dạng nào. Trần Lâm ngạc nhiên kinh hãi đến thột mặt ra. Không ngờ đối phương công lực lại cao thâm đến trình độ này. Chợt giọng của người thần bí ai oán vang lên. Hài tử! Chưởng này của người nếu như muốn đối phó với hai tên chưởng môn Hoa Sơn cùng Thái Cực, miễn cưỡng cũng có thể được. Nhưng nếu như muốn đối phó với con tiện nhân Giáng Châu tiền tử Chù Gì, ta ngại ngươi còn chưa có đủ sức đâu. Trần Lâm dường như không tin lời nói này. Chàng lên tiếng hỏi. Giáng Châu tiền tử công lực, chẳng lẽ còn vượt qua hai vị chưởng môn nhân kia? Không sai chút nào. Vượt hơn rất nhiều đó. Trần Lâm tỏ vẻ như không tin nói. Thua một nữ nhân sao? Thằng bé, ngươi dám coi thường nữ nhân sao? Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu anh hùng nhân vật chết trong tay đàn bà đó. Nữ nhân họ tàn độc nhẫn tâm, nam nhân không thể theo kịp, ngươi có biết hay không hả? Các hạ đã có từng thua vào tay đàn bà nào chưa? Câu hỏi của Trần Lâm, người thần bí im lặng không trả lời. Bây giờ xin các hạ có thể nói ra chuyện năm xưa không? Một tiếng thở dài nghe thê lương u quán. Theo cái lỗ đá ở trên vách truyền ra, tựa hồ ẩn chứa một nỗi buồn oán thù cùng cực. Hài tử, ta vì hận thù mà cố gắng kéo dài hơi thở, sống tạm bợ trên nhân gian này. Với tấm thân tàn phế, ta tưởng mình đã chết rồi. Nhưng ta vẫn còn sống. Sống lầy lớt trong cái địa huyệt này đã hơn 10 năm rồi. Rốt cuộc trời dung rủi lại bắt gặp được ngươi. Bây giờ có chết ta cũng không có hối tiếc. Nếu như tiểu tử người không thực hiện lời hứa, ta không. Trần Lâm bất chợt giọt miệng, ngắt lời của người thần bí. Chàng nói,